Hắn cầm Lama đao đuổi theo từng bước. Tuyên Lâm Phong sợ tới mức hồn phách bay sạch. Gã đúng là Bạch Phát Dược Thiên Tôn thực, nhưng đối mặt với cơ giáp cổ thánh thì cũng chẳng đáng là cái gì. Sợ hãi bay đi, tất cả mọi chuyện đều nằm ngoài dự đoán của gã. Một đao Diệp Phàm chém xuống, ma đao màu lam vẽ lên một cái luồng sáng dài mấy trượng, bổ lên trên người của Tuyên Lâm Phong. Cự đao hạ xuống không giống chém mà thật giống như là cái chùy đập xuống. Tuyên Lâm Phong hóa thành máu tươi và xương nát ngay tại chỗ, bắn tung ra khắp nơi. Nguyên thần cũng không lao ra nổi, hình thần câu diệt. Cái này vô cùng đáng sợ nha, ngay cả băng thánh cường đại như vậy đều bị hắn giết rồi. Rất nhiều người của Phạm tộc đều kinh hãi. Trong nháy mắt, Diệp Phàm quay ngoắt trở lại, lao thẳng về hướng Đọa Ma La, cố ý tránh hai vị cao thủ Phạm tộc, chủ động công kích cái vị bán thánh khống chế cơ giáp này. Hỏng rồi, không hàng phục được hắn, mau đi mời Nguyên lão ra tay, khống chế công cụ chiến tranh tinh nhuệ kia tiến tới. Phạm Thiên biến sắc. Mỗi cơ giáp cấp cổ thánh đều rất quý giá, muốn làm ra cần trả một cái giá không thể tưởng tượng nổi, có thể khiến một gia tộc đi xuống. Thế nên số lượng của nó dù ở những thế lực lớn đều rất hữu hạn. Đại chiến vẫn diễn ra trên bầu trời, Diệp Phàm lấy một địch ba rất tự nhiên, hắn càng ngày càng trở nên cường đại. Chiến huyết trong cơ thể sôi trào, huyết khí hoàng kim tràn ngập, nhuộm vàng cả cơ giáp màu lam nhạt. Giờ khắc này hắn có cảm giác thân thể có thể đánh với cơ giáp của cổ thánh. Loại cảm giác này ngày càng mãnh liệt, đột phá thành công, hắn đứng trên trảm đạo bát tầng thiên. Thực lực tăng vọt, chỉ trong khoảnh khắc đã cảm thấy dù không dùng cơ giáp cũng có thể đánh với cổ thánh được. Diệp Phàm phát uy, huyết khí màu vàng tràn ngập, một đao quét ngang qua, chặt đứt cánh tay phải cơ giáp của Đọa Ma La, khiến nơi đó bùng nổ, điện bắn tung tóe, hư không tan vỡ. Đọa Ma La khiếp sợ, không ngờ thanh niên này lại đáng sợ vượt qua sự tưởng tượng của lão, đánh tới mức lão sợ hãi. Lúc này rốt cuộc lão không kiên trì nổi nữa, xoay người bước đi. Chị đi đâu, không phải muốn giết ta sao? Diệp Phàm đuổi theo. Hai vị cao thủ Phạm tộc cũng thấy lòng lạnh ngắt. Trận chiến này mấy người bọn họ không vây được đối phương một khắc nào, mà đối phương càng ngày càng linh hoạt, sắc bén và khủng bố vô cùng, đi lại như ở chỗ không người. Một tiếng nổ lớn truyền ra, ánh lửa bốc lên ngập trời, phù văn đại đạo lóe lên, sau đó giải thể từng tảng lớn một. Diệp Hàm cầm Lama đao trong tay, bổ thẳng lên cơ giáp của Đọa Ma La, chứng cho gã bay ra, phun một ngụm máu tươi lớn. Phục! Một đạo lam quang hiện ra, một vị bán thánh lại nổ tung, xương cốt cũng không còn. Nguyên thần ra tro, bị Diệp Phàm chém cho chết tươi. Lúc này có một tiếng thét dài truyền ra từ sâu bên trong thiên đường. Những cường giả nổi tiếng từ lâu, khống chế cơ giáp hóa thành mấy cái luồng sáng vọt tới. Thân sắc Diệp Phàm biến đổi, thời gian không nhiều, hắn phải nhanh chóng giết Tào Thanh trước khi mấy người này đuổi tới. Nếu không sẽ khó có cơ hội nữa. Hắn tiến vào trong công cục chiến tranh của cổ thánh, dùng bí quyết chữ hành đạp bước trên vòm trời khiến uy lực tăng vọt. Có thể gọi là thuấn di lao về phía trước. Diệp Phàm dừng tay, hiện giờ lùi lại vẫn còn kịp. Thúc thúc của ta sau khi trở về sẽ có câu trả lời thuyết phục, hiện giờ không thể giết Tào Thanh. Phạm Tiên quát. Tới giờ rồi thì sao Diệp Phàm có thể dừng tay được chứ? Hắn vọt tới vài bước, cầm Lama đao chém về phía trước. Ánh sáng màu lam như đại dương trút xuống. Ngăn hắn cho ta. Phạm Tiên biến sắc, Diệp Phàm lại dám giết những người trước mặt nàng, không coi nàng vào đâu. Hai cơ giáp lao xuống từ trên bầu trời, tất cả đều hạ độc thủ, đánh về phía sau lưng của Diệp Phàm muốn hủy diệt hắn. Diệp Phàm lướt ngang ra, pháp tắc dưới chân chuyển biến khó lường, hóa thành một đạo lam quang chợt trái chợt phải, mỗi lần chuyển hướng đều xa tới mấy vạn trượng, khủng bố kinh người. Tào Thanh rốt cuộc cũng biến sắc, từ trước tới giờ gã chưa từng gặp qua người như vậy, Diệp Phàm dám hoành hành ở Phạm tộc, chẳng lẽ không sợ bị đám người này điên cuồng trả thù hay sao? Quả đúng là không kiêng nể cái gì mà. Tào Thanh trốn rất nhanh. Người chẳng thèm sợ Phạm tộc, thế lực lớn nhất Tiên Vũ Tinh Hải thì tất nhiên là một kẻ điên rồi. Có nói gì thì cũng vô dụng mà thôi, chỉ có nước trốn tránh kiếp nạn này rồi hãy nói tiếp. Lúc này gã hóa thành ngàn vạn, khắp nơi khắp chúng đều có hư ảnh của gã, có bay lên trời, có chui xuống đất, nhằm về bốn phương tám hướng khiến cho người ta hoa mắt. Nếu là người thường thì khẳng định phải nhíu mày, loại bí thuật này thực là đáng sợ, khiến người ta không thể phân biệt được. Nhưng Diệp Phàm cảm ngộ đạo, hiểu rõ loại dự thuật nhất khí hóa tam thanh, nhiều năm qua như vậy hắn luôn luôn tìm hiểu các loại thuật pháp tương tự. Có thể nói Tào Thanh thi triển thuật này trước mắt của hắn, đúng là múa rìu qua mắt thợ.

Diệp Phàm, ngươi nếu quay đầu lại thì còn có một đường sinh cơ, nếu không thì hôm nay chắc chắn chúng ta sẽ diệt ngươi. Một người trung niên oai hùng khống chế một cơ giáp màu vàng tấn công mãnh liệt nhất, đối kháng trực diện với Diệp Phàm. Đáp lại gã là một cái mũi lama đao, con ngươi Diệp Phàm lạnh lẽo. Đánh tới bước này còn muốn quay đầu cái gì nữa chứ, chỉ có thể bàn sinh tử mà thôi. Trên đầu cơ giáp màu vàng hiện ra một cái chuông lớn, cao tới mấy trượng, lấp lánh vàng ống, to lớn khí thế. Trên bề mặt có khắc nhật nguyệt núi sông, ngư trùng tổ thú, bao la hùng vĩ mười phần. Đây là một cái hình ảnh thật quỷ dị. Trên đầu cơ giáp của cổ thánh lại có kim chung khổng lồ, phát ra thánh uy. Đây là trông chẳng ăn nhập gì cả. Chuông lớn vang lên, rung chuyển tới mấy vạn dặm, bầu trời xuất hiện những vòng tròn sóng gợn khuếch tán ra phía trước. Những nơi mà nó đi qua, phàm là vật hữu hình đều đứt ra từng khúc, sóng âm khủng bố tới dọa người. Một chiêu này thể hiện ra lý giải sâu đậm đối với đạo lý, rõ ràng là một bán thánh không dễ chọc, khống chế cơ giáp cổ thánh thần bí tới bậc này, tất nhiên phát huy ra được uy lực cực hạn của nó rồi. Diệp Phàm cầm lam ma đao ở trong tay, tung hoành chém giết, liên tục vẽ ra mấy trăm cái khe chữ thập lớn, chém mở ra không gian thứ nguyên, hút tất cả sóng âm của tiếng chuông vào trong đó. Vút! Nhưng địch nhân của hắn quá nhiều, đều là cơ giáp cổ thánh cường đại, khiến hắn phải ứng phó mệt mỏi. Vừa mới đối phó được với tiếng chuông thì một cây chiến mâu màu xanh đã đâm nát vòm trời tiến tới. Đây là một thương kinh diễm, phát huy ra uy áp cực đạo tới mức vô cùng nhuần nhuyễn, giống như mang theo cả vùng vũ trụ cổ xưa rơi xuống. Mũi thương màu xanh rung động ù ù, mờ mịt một vùng, trấn áp tất cả. Chát! Diệp Phàm dũng mãnh phi thường, cầm lam ma đao chém ngang ra, xé tan thần văn đại đạo màu xanh như vũ trụ kia, giống như khai thiên lập địa, chém thành một thế giới mới, đánh tan khí hỗn độn đầy trời. Lam ma đao va chạm với chiến mâu màu xanh, tạo thành tiếng đinh tai nhức óc. Địa phương này xuất hiện một cái luồng sáng chói mắt, trời đất rách nát ra, hóa thành vực sâu hủy diệt, khiến cổ thánh cũng phải chau mày. Mà lúc này Diệp Phàm chỉ mới chiến đấu trong nháy mắt, còn có 6 cường giả khác đang muốn tiến tới vây công hắn. Nếu bọn họ vây lại thì hắn sẽ phải đối mặt với tình huống nguy hiểm tới mức nào chứ? Giao chiến cấp cổ thánh. Bọn họ cũng không phải là thánh nhân, nhưng mà khống chế công cụ chiến tranh thần bí khủng bố tới khôn cùng. Đạt tới cảnh giới này rồi thì chiến đấu vô cùng kịch liệt. Thân sắc của Diệp Phàm lạnh lùng, lòng không chút lay động, khiến bản thân duy trì cảnh giác và trấn định, đối mặt với tất cả nguy cơ có thể phát sinh. Thần quang trong mắt của hắn bừng lên, nhìn thẳng vào một người trong bọn họ. Khí thế của hắn đột nhiên tăng vọt lên, bất diệt bảo huyết trong cơ thể sôi trào, nhiễm vàng toàn bộ cơ giáp màu lam nhạt. Chiến lực của hắn tăng lên một khoảng lớn. Diệp Phàm nhắm về phía cơ giáp có đầy vết rạn kia, tập trung tấn công gã, muốn giết chết đối phương trong lúc chư cường vẫn đang vây công. Màu vàng nhạt và màu lam nhạt trên cơ giáp đang vào nhau, khiến toàn thân nó tràn ngập cảm giác thoải mái. Hắn nhanh chóng vọt đi, giống như một cái luồng sáng di chuyển liên tục. Mấy chục lần va chạm mạnh, hắn cầm đao tiến tới, liên tục chém xuống, đánh cho cơ giáp của người này càng ngày càng nhiều vết nứt, gần như là sắp nổ tung. Mà trong công cụ chiến tranh này, một nhân vật cấp bán thánh của phàm tộc toàn thân đều là vết máu, chịu tải trọng rất là lớn. Lực lượng bên ngoài truyền vào khiến hắn càng ngày càng không thể chống nổi nữa. Huyết khí màu vàng của Diệp Phàm tăng vọt, khiến cơ giáp gần như hóa thành màu vàng sáng lóa. Hắn càng đánh càng hăng. Giết hắn là có được cái loại máu màu vàng này, chúng ta nhất định phải chiếm lấy. Trong một công cụ chiến tranh của cổ thánh màu đen, một trung niên quát to đầy ác nghiệt. Xem ra hắn còn kinh người hơn chúng ta tưởng tượng nữa. Loại huyết mạch này hơn phần nữa là kim huyết bất diệt đời đầu, không phải là kim huyết đời con cháu, giá trị không thể tính nổi đâu. Một người trong cơ giáp màu bạc lộ ra vẻ hưng phấn và khát máu. Diệp Phàm cảm thấy áp lực xung quanh mình gia tăng. Hai người kia cũng không khiến cho hắn sợ hãi, đều có thể bị hắn chém cả. Nhưng mấy cơ giáp sắp đuổi tới có màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng, lại cực khó đối phó. Nếu hợp lại thì thần quang ngũ hành sẽ tỏa ra. Diệp! Hắn rống to một tiếng, phải đánh chết tươi một bán thánh mới được. Như vậy mới khiến cho bọn họ bị đòn đau, chỉ có uy hiếp tử vong mới khiến bọn họ không dám điên cuồng quá mức. Một ngọn núi lớn màu đen xuất hiện, Diệp Phàm lúc này có thể phát ra thánh uy, thi triển bảo sơn ứng. Đúng lúc này đánh ra chiêu này có thể nói là kinh người tuyệt thế. Sơn thể màu đen ngập trời, giống như vượt qua viễn cổ tới đây. Uy lực khôn cùng, khí tức màu đen bao phủ thiên địa. Hắn vẫn tiếp tục tấn công cơ giáp đầy vết rách kia, mọi người đều biến sắc. Mặc dù tiến tới trợ giúp nhưng cũng không thể ngăn cản tất cả thánh văn đang bay đầy trời được. Răng rắc, sơn thể màu đen hạ xuống đập cho cơ giáp kia chao đảo, sau đó bay tung đi. Ngay sau đó, sơn thể bị ngăn cản lập tức nổ tung ầm ầm. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng gặp phải một đòn nghiêm trọng. Sáu người còn lại đồng loạt ra tay, để lại những vết nứt đáng sợ trên cơ giáp, thiếu chút nữa bổ nó ra rồi. Thân sắc Diệp Phàm lạnh như băng, chân đạp bí quyết chữ hành tránh khỏi trọng thương. Vùng lục đạo luân hồi quyền tiếp tục đánh về phía trước, quyết tâm giết chết kẻ kia. Một tiếng vang đinh tai nhức óc truyền ra, Diệp Phàm áp sát công cụ chiến tranh cường đại kia, thúc giục quyền ý, đánh ra một đòn cực kỳ khủng bố. Hắn cùng thiêu đốt với cơ giáp, chiến khí hoàng kim sôi trào, liên tiếp vung tay, không ngừng đánh về phía trước. Răng rắc, tiếng kim loại vỡ nát truyền ra, mọi người đều ngây dại nhìn công cụ chiến tranh của cổ thánh kia bị đánh nát, hoàn toàn bị hủy diệt. Diệp Phàm liên tục tung quyền, đầu tiên là đục thủng kẻ kia, sau đó đánh gã thành bột mịn, thần liễu bay tung khắp bầu trời. Vị bán thánh kia đã sớm ý thức rằng mọi chuyện không ổn, chạy ra trước, muốn thoát đi, nhưng lục đạo luân hồi quyền của Diệp Phàm quá nhanh, đánh nát gã thành tương, xương vụn bắn tung tóe, sau đó hóa thành tro bụi. Mạnh tới như vậy? Mọi người trên mặt đều biến sắc. Ngũ hành liên hệ tiêu diệt hắn. Nhưng người ở trong năm bộ cơ giáp xanh, vàng, đỏ, đen, trắng đồng thời hét lớn, thân sắc trịnh trọng, giữa bọn họ có ánh sáng lưu chuyển, giống như có thể mượn lực nhau, tràn ra khí tức khủng bố, trong nháy mắt cường đại hơn rất nhiều lần. Đây là cơ giáp siêu cấp của cổ thánh phàm tộc, mạnh hơn công cụ chiến tranh bình thường nhiều. Dù là đám cướp cường đại trên thiên đường thì số lượng cũng rất hữu hạn thôi. Mọi người phàm tộc đều giật mình, chỉ có gặp đại địch xâm lấn có uy hiếp rất lớn đối với thiên đường thì bọn họ mới dùng tới biện pháp này. Năm loại thần quan giao hòa, lúc này lại để đối phó với một người, đúng là trăm năm hiếm thấy. Thân sắc Phạm Tiên rất lạnh lùng, kêu gọi nguyên lão trong tộc, sau đó tự mình lên một con thánh thuyền dài tới mấy ngàn trượng, hạ lệnh dùng ánh sáng thần võ mạnh nhất đối phó với Diệp Phàm. Loại thánh thuyền này có uy lực khôn cùng, một đòn có thể phá hủy cả hành tinh. Nếu đánh trúng Diệp Phàm thực thì hắn cũng chẳng còn đường sống. Diệp Phàm cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, chân lông toàn thân mở rộng, âm khí ùng ùng tỏa ra. Ánh mắt của hắn đảo qua, nguyên thiên nhãn bắn ra hai luồng sáng dài tới mấy trăm dặm, gặp phải quái vật lớn kia đang phun nuốt tinh khí thiên địa, sắp bắn ra một đạo thần quang tuyệt thế. Phúc! Diệp Phàm bước từng bước một, bí quyết chữ hành thay trời đổi đất, thuấn di trên trăm dặm. Một đạo thần quang hủy diệt bắn thẳng vào nơi hắn vừa đứng. Những mảnh vỡ hỗn độn bắn ra bốn phía, tất cả mọi thứ đều bị hủy diệt. Hai cơ giáp còn lại thì đuổi theo, nhanh như thiểm điện đuổi giết Diệp Phàm. Tình huống rất là không tốt, thánh thuyền khổng lồ đứng ở xa xa có lực uy hiếp không gì sánh nổi, mà mấy bộ cơ giáp cổ thánh công sát ở phụ cận khiến cho hắn thật bị động. Trận văn thần minh luyện đan phong thiên của thần linh cổ đại thực sự lợi hại tới như vậy sao? Diệp Phàm tự nhủ. Từ nãy tới giờ hắn vẫn mệt mỏi ứng phó, chưa kịp tế ra đại trận bàn cờ, chưa thử xem thế nào, hắn cũng không thể xác định được là có thể vượt qua được hay không. Tình huống ngày càng nguy cấp, hắn không có lựa chọn nào khác nữa, nhanh chóng tế ra trận văn. Ầm ầm một tiếng, trên vòng trời xuất hiện một cái khe lớn, sau đó miễn cưỡng mở ra vực môn, tuy nhiên là không ổn định phi thường. Hắn là loại khổ tu sĩ nào, đại trận này lại có thể xuyên thấu cả phù văn của thần linh cổ đại? Mọi người đều khiếp sợ. Diệp Phàm còn giật mình hơn bọn họ, trận văn bàn cờ rất là không ổn định, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, thứ này dù sao cũng là đế văn không trọn vẹn mà. Trận văn của thần linh cổ đại cũng không trọn vẹn, quả thực là rất khủng bố. Diệp Phàm xoay người rồi vọt vào trong, biến mất bên trong vực môn, khiến rất nhiều người kinh sợ nhưng không kịp ngăn cản. Bắn chết hắn, không thiết trả giá. Đôi mắt đẹp của Phạm Tiên lộ ra vẻ lạnh giá, lóe lên nét vô tình, chuẩn bị vận dụng vũ khí đáng sợ nhất, đánh xuyên hư không bên trong vực môn. Hắn đi như vậy, chúng ta chưa chắc đã giết nổi. Mau đuổi giết, tốt nhất là thu hết máu huyết màu vàng trong cơ thể của hắn ra, không thể lãng phí một giọt nào. Người trung niên trong cơ giáp lóe lên thần quang màu xanh lạnh lùng nói. Thần quang ngũ hành lóe lên, năm công cụ chiến tranh màu xanh, vàng, đỏ, đen, trắng liên hợp cùng chìm sâu vào trong vực môn chưa kịp đóng lại kia. Bởi vì vừa rồi bọn họ chiến đấu với Diệp Phàm ở ngay gần đó, thế nên có thể vọt vào đây trước tiên. Mà cơ giáp cổ thánh thứ sáu cũng không do dự chút nào, bay vọt vào, bắt đầu đuổi giết Diệp Phàm, muốn bắt bảo huyết bất diệt trở về. Đây là nhân vật trí bảo mà chúng ta nuôi, tuyệt đối không được để mất được.